Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 219, một hồng nhạt. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, có chút hốt hoảng đi tới nơi cửa chính, cho Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng mở rộng cửa, trong đầu hắn hiện lên. Vẫn là cái kia nhìn thoáng qua trong một hồng nhạt. Ân, lão đại, trên người ngươi làm sao có chút ẩm ướt. Hàn Dịch Đức sau khi đi vào, chứng kiến Trần Phong trên người có thủy tí, nghi ngờ hỏi, mà Ngư Lan Mộng cũng là dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Trần Phong. Không minh bạch hắn làm sao tiến đến liền ướt, cũng không còn thấy bên trong ở đâu có thủy a. Ngạch, không có việc gì. Mới vừa không phải cẩn thận dính vào, có chút cười xấu hổ cười. Trần Phong mang theo hai người bọn họ hướng về đại sảnh đi tới. Ba người mới vừa ở nơi dừng chân đại sảnh ngồi xuống, Phương Thanh Đồng liền từ bên ngoài đi vào. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện Phương Thanh Đồng trên mặt còn có một tia đỏ ửng, chưa từng cởi ra. Vừa tiến đến, Phương Thanh Đồng liền hung hăng quát Trần Phong liếc mắt, hận không thể đưa hắn cho sanh thôn hoạt bác. Nếu như không phải bận tâm đến bây giờ còn có người khác, nàng phòng trừng đã sớm 18 nhào tới cùng Trần Phong đánh ngươi chết ta sống. Trần Phong lúng túng nhìn nàng một cái, không nói gì. Các ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Ngồi vào chủ vị, Phương Thanh Đồng mở miệng hỏi. Đợi một hồi lại không một người nói chuyện, không khỏi hướng về ba người nhìn lại, lại phát hiện hai người khác đều là nhìn Trần Phong, tựa hồ là chờ hắn nói. Thấy mọi người đều xem cùng với chính mình, Trần Phong không khỏi đau cả đầu. Lúc đầu bởi vì quá xấu hổ, không muốn nói chuyện, kết quả hiện tại, cái này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Đồng liếc mắt, bởi vì mới tắm xong duyên cớ, Phương Thanh Đồng hiện tại tóc còn có một chút ẩm ướt. Chứng kiến những thứ này, Trần Phong không khỏi lần nữa nghĩ tới mới vừa một màn kia. Phương Thanh Đồng tự nhiên cũng là từ Trần Phong nhãn thần bên trong nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Cha hỏi ngươi đâu, Trần Phong. Mà Hàn Dịch Đức cùng Ngư Lan Mộng cũng là tò mò nhìn hắn, không biết hắn tự nhiên đờ ra làm gì. Phương Thanh Đồng một tiếng nũng nịu phía dưới, Trần Phong bỗng nhiên thức dậy, làm ho khan vài tiếng, để hóa giải tự thân xấu hổ. Khái khái, chúng ta đã hoàn thành. Nói, Trần Phong ý bảo hai người khác đem tinh hạch đều lấy ra. Vung tay lên, trên mặt đất nhiều hơn 3 đống tinh hạch, tính kỹ mấy cái, mỗi một đống hầu như đều có sấp xỉ trên 100 khỏa. Đồng thời, ngoại trừ huy nhất mấy viên tứ giai tinh hạch bên ngoài, còn thừa lại, toàn bộ đều là ngũ giai lục giai tinh hạch. Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt ba người, những thứ này đều là các ngươi ba người liệp sát yêu thú lấy được. Thấy ba người gật đầu, Phương Thanh Đồng không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Ba người, mặt ngoài xem ra là Ngư Lan Mộng tu vi cao nhất, thế nhưng vài ngày phía trước, mới cùng Trần Phong đánh qua một trận, nàng biết Trần Phong hẳn là so với chính mình đều không kém được chỗ nào. Đang muốn nói gì thời điểm, Hàn Dịch Đức mở miệng trước. Đạo sư, kỳ thực những thứ này đại bộ phận đều là Phong ca giết được. Chúng ta chẳng qua là theo Phong ca dính chiêm quang mà thôi. Nghe nói như thế, Phương Thanh Đồng mới chợt hiểu ra. Đúng lúc này, ngoài cửa mơ hồ có tiếng người nói chuyện truyền vào. Bây giờ hậu bối thực sự là không bình thường. Đúng vậy, ai có thể muốn lấy được một cái thanh niên nhân, cư nhiên có thể đem thiên nhân thất phẩm tu vi vạn yêu thành thành chủ giết chết. Đúng vậy, ta nghe nói vạn yêu thành thành chủ còn dùng bí pháp mạnh mẽ tăng lên tu vi, dù vậy, cũng bị cường thế chảm sát. Ân, ta làm sao nghe nói là bị cái kia cái thanh niên nhân dùng phong ấn thuật phong ấn sau đó mới chém giết. Phong ấn thuật, đừng nói giỡn, toàn bộ địa tiên giới có thể sử dụng phong ấn thuật. Cộng thêm đồ đệ của bọn hắn, cũng bất quá hai tay số. Đồng thời, đồ đệ của bọn hắn cũng đều số tuổi không nhỏ. Nhân gia rõ ràng nói là cái tuổi trẻ hậu bối. Cũng đúng nha, được rồi, ngươi nghe được bọn họ nói cái kia hậu bối tên gì sao? Nghe nói, hình như là gọi, tên gì Phong kia mà. Cái gì Phong? Không sẽ là Trần Phong à? Được rồi, thật đúng là Trần Phong. Thanh âm từ xa đến gần, hướng về đại sảnh bên này gần lại gần. Phương Thanh Đồng cũng là nghe được hai người kia thảo luận nội dung, cho rằng nói chính là Trần Phong, không khỏi vẻ mặt kinh nghi màu sắc nhìn Trần Phong. Nhưng nhìn đến Trần Phong gương mặt bình thản màu sắc, Phương Thanh Đồng trở nên hồ nghi. Không bao lâu, trong học viện giai ban hai cái đạo sư đi đến. Ân, Phương đạo sư, đệ tử của ta cái này đều trở về a. Một cái đạo sư nhìn Trần Phong ba người có chút kinh ngạc, hiện tại vừa mới qua chính ngọ, Trần Phong ba người bọn hắn đều trở về, dưới cái nhìn của bọn họ, hoặc là rất có lòng tin, hoặc là chính là vò đã mẻ lại sứt. Ân, ba người hoàn thành coi như không tệ a. Phương Thanh Đồng bình thản nói rằng, sau đó nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi cửa thành chờ bọn hắn a. Nói xong, hướng về cửa phòng khách đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra, học viện đạo sư trong lúc đó cũng không còn như vậy sự hòa thuận a. Theo Phương Thanh Đồng ly khai nơi dừng chân, hướng về thành 580 môn đi tới. Khi đi ngang qua Trần Phong mới vừa cùng Vạn Yêu Thành thành chủ địa phương chiến đấu lúc, Phương Thanh Đồng còn dừng lại nhìn mấy lần, bất quá cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng vết tích. Sẽ không có coi lại, bất quá đoạn đường này đi tới, Phương Thanh Đồng phát hiện chung quanh người qua đường đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem cùng với chính mình. Một ngày nàng xem qua đi, nhân gia sẽ đưa ánh mắt rời, cái này làm nàng không hiểu ra sao. Đến rồi cửa thành, lại phát hiện trong ngày thường ở chỗ này thủ vệ, hiện tại một cái cũng không có. Ra khỏi thành, bọn họ đang ở khoảng cách Vạn Yêu Sâm chỗ không xa chờ. Lúc này Phương Thanh Đồng mới có thời gian suy nghĩ mới vừa những cái này để cho nàng có chút kỳ quái sự tình. Kết hợp ở nơi dừng chân nghe được cái kia hai cái đạo sư nói chuyện, hơn nữa trên đường mọi người nhãn quang, Phương Thanh Đồng lại một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào Trần Phong trên người. Chứng kiến Phương Thanh Đồng đang nhìn chính mình, Trần Phong nở nụ cười, sau đó liền rời đi ánh mắt. Hắn cũng không dám lại nhìn chằm chằm cái này cọp mẹ nhìn, miễn cho lại theo lần trước giống nhau đánh nhau một trận, đợi thời gian không ngắn, như trước không ai đi ra. Giữa lúc Phương Thanh Đồng hoài nghi học viên là không phải ở bên trong gặp thời điểm, một đạo nhân ảnh vọt ra. Đạo sư, thú triều tới. Cái gì? Làm sao có thể? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.